Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 275 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, một trận hoảng hốt chung, Khang Tư Ni cảm thấy chính mình còn ở rối rắm lăng vấn đề cùng heo nói. Lại bị Lam Mác Huy Chương gọi sở bừng tỉnh, chủ nhân. Ngươi là như thế nào tìm được ta? Thật tốt quá, không đúng, có thể sử dụng Huy Chương thông tin. Chúng ta đây là ở Lam Mác trong trò chơi. Thật là kỳ quái, ta vì cái gì không nghĩ tới. Không phải tưởng này đó thời điểm. Ngươi ở đâu? Ta muốn đi bảo hộ ngươi. Nghe được Khúc Vân thanh âm, Khang Tư Ni tuy rằng có chút hoảng loạn, lại vẫn là tức khắc nhảy nhót lên, tiểu ni tử. Ngươi trạng thái có điểm không đúng lắm, thanh âm cũng rất kỳ quái. Ngươi ở địa phương, có phải hay không cũng làm ngươi đã chịu nào đó cảm xúc ảnh hưởng. Khúc Vân thanh âm hơi có chút khẩn trương. Đối cái này mỗi ngày chỉ nghĩ chơi trò chơi ra hòa mà nói thực sự có chút kỳ quái, kỳ thật cũng. Không quái Khúc Vân khẩn trương, ở nàng đã câu thông quá vài người, Khang Tư Ni tuyệt đối là nghe tới trạng thái nhất cổ quái một cái. Nàng nói chuyện thanh âm chợt đại chợt tiểu, ngữ điệu âm dương quái khí, đáng sợ nhất chính là, bản nhân tựa hồ còn đối này không hề tự biết gì. Tựa hồ là như vậy đâu, từ tại đây địa phương quỷ quái tỉnh lại, liền có loại hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm giác. Có đôi khi không biết chính mình suy nghĩ cái gì, có đôi khi lại nhớ không rõ chính mình vừa mới làm cái gì, dọc theo đường đi ta giống như hút thật. Nhiều thổ bát thử, kết quả càng uống càng cầm giữ không được chính mình thần trí. Chẳng lẽ chủ nhân cũng đã chịu ảnh hưởng? Không được, ta quả nhiên đến nhanh lên đi bảo hộ ngươi, hút dị loại không phải sẽ ảnh hưởng ngươi huyết thống. Sao, lúc sau đừng uống nữa. Có thể tự bảo vệ mình dưới tình huống, cũng đừng lại sát chuột, có thể làm được nói, đợi khi tìm được ngươi, khen thưởng ngươi uống cái đủ, mấu chốt nhất chính là, nếu gặp được một cái ăn mặc bạch y sắc lang, không cần sát nó, nếu nó công kích ngươi bỏ chạy khai, loại này lang thực lực cũng không cường, tuy rằng vừa mới giết chết một đầu lang, lại tự cùng với dư mấy người đối thoại chung phát hiện, cùng loại lang ở bị chính mình giết chết thời gian lúc sau vẫn cứ lui tới với các đồng bọn bên. Người, nàng ngăn cản Khang Tư Ni sát lang, là bởi vì đến từ Lộc thiếu nữ, một mảnh đại não cái loại này vội vàng lo âu cảm cảnh kỳ, lang trước. Khi chết thong dong thái độ cũng không có hư trương thanh thế. Nó chết, tựa hồ làm thứ gì trở nên càng gấp gáp. Mà kia chỉ sợ cũng là nó chân chính mục đích nhưng mà Khang Tư Ni bên này lại ở rối rắm nên như thế. Nào trả lời chủ nhân, thẳng đến Khúc Vân nhắc tới, lang thời điểm. Nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình trong tay chính nhéo một cái lông lá xồm xàm cổ. Lại xuống phía dưới xem, một cái tay khác tắc nắm ở tinh kim chiến phụ trên tay cầm, dìu nhận còn ở chiều trên mặt đất nửa. Tiết thi thể nhỏ máu tươi. Trắng tinh hoa lệ tương phục xâm nhiễm hiến máu, thật giống như, mới mẻ bơ xối thượng dâu tây tương, thấy thế nào như thế nào mỹ vị, vô luận lại tự hỏi bao nhiêu lần. Đều chỉ biết cảm thấy là trong tay chiến phủ một cái áo cà sa chạm đem này lang từ vai phải đến tả. Lạc một dìu hai chặt đứt đi, chính là, ta đây là khi nào làm tới, chính mình, tựa hồ càng ngày càng không chịu khống chế. Chịu đựng lửa cháy nướng nướng ở nôn nóng thổ địa tiến lên hành. Mặc dù là Khúc Vân cũng lại duy trì không được ưu nhã tư thái. Bắt đầu giống cẩu giống nhau trầm trọng hô hấp mà hô hấp. Cũng chỉ biết càng thêm thống khổ. Này hỏa hoạn hiện trường giống nhau hoàn cảnh hạ. Hút vào không khí làm cho phổi bộ bỏng cháy cảm còn không bằng hít thở không thông ngực buồn thoải. Máy, ho khan hai tiếng. Khúc Vân lấy ra một bộ lặn xuống nước dùng hô hấp khí bối đến trên người. Lúc này mới vừa có thể thở dốc, chỉ là, yếu bớt phổi bộ bị bỏng, toàn thân làn da đau nhức lại theo nhau mà đến. Nàng nhưng không có chuẩn bị cái gì phòng chảy y cách nhiệt phục nguyên bản có nhị hoàn ngăn cách. Liền đủ để ứng phó hết thảy này loại vấn đề, Ai ngờ người bình thường mười mấy chàng trò chơi cũng ngộ không đến một lần bội ảnh thế giới đã bị. Nàng nhanh như vậy lại một lần gặp được. Áo thuật nguyên tố như cũ tràn ngập tại thế giới mỗi cái góc. Nhưng chính mình ma pháp lại hơn phân nửa vô pháp có hiệu lực. Non nửa hiệu suất cực cao. Trừ bỏ bội ảnh Khúc Vân nhất thời cũng tìm không càng giải thích hợp lý, Khúc Vân là cõng bờ sông. Phương hướng về phía trước thẳng hành, từ băng sơn thượng có thể nhìn đến, cả tòa núi lửa trên đảo nhỏ thiêu đốt kịch liệt trình độ đều đều. Mà trên đảo mỗi một góc hiển nhiên đều không có ngọn lửa con sông như vậy mãnh liệt cho nên. Duyên đường kính thiết quá, trải qua ngọn lửa đảo nhỏ trung tâm đi qua đến một khác sườn hẳn là nhẹ nhàng nhất lộ tuyến. Thuyền nhỏ hiện tại tác thu ở Khúc Vân huy chương không gian chung. Chỉ chờ tới rồi một khắc sườn lại hoa hướng cuối cùng đệ tam dòng sông lưu cùng đệ tam tòa sơn. Chỉ là mới vừa lên núi quải quá mấy vòng, Khúc Vân liền dừng bước chân, nàng nghe được nước sôi trào thanh âm, bắt đầu còn tưởng rằng là trên đảo này hồ bị nấu phí. Lại ngay sau đó nghe được một cái già nua khô quắt thanh âm sướng nổi lên ca dao. Một cái cốc hai cánh Nga tam đem tư tưởng thiêu củi, hảo hai tử trong mắt thấu bốn đối nhi, ngũ tạng. Lục phủ thèm nhập ma, bất ổn khẽ tìm kiếm, liền kém một cái đồng nữ lưỡi, hảo hài tạp. Hảo hài tạp, bao lâu lại đây giúp a bà? Tiếng ca quanh quần, làm Khúc Vân nghe thế là trên sườn núi mấy gian thạch ốc làm thành thôn xóm. Toàn bộ thôn xóm ẩn nấp ở hòa chung. Chính giữa giá một ngụm có thể đi vào tắm rửa nồi to. Ca hát người chính nhớ mũi chân hướng trong nồi giải thứ gì, sướng sướng. Thành tượng trung hình người liền dừng lại động tác, chậm rãi chuyển hướng phía chính mình. Ca giao mặt sau một nửa rõ ràng là đối chính mình nói. Huống chi ở Khúc Vân trong tai thập phần minh xác trên núi lại vô cái thứ ba vật còn sống, này cổ. Quái lão thái bà hiển nhiên cũng đã phát hiện Khúc Vân. Chẳng lẽ nàng cũng có biện âm thành tượng năng lực, vẫn là này thôn nhỏ chung quanh bố trí cái gì trận pháp. Kỳ thật Khúc Vân đại khái rõ ràng này bà lão là như thế nào làm được. Bởi vì vừa mới ở hát ca giao khi, ở nàng quanh thân liên lụy ra một trận chỉ có pháp sư mới có thể quan trắc đến ma pháp gợn sóng bị phát hiện. Khúc Vân nhưng thật ra một chút cũng không hoảng hốt, này khô quắt lão bà tử vừa thấy liền không phải nàng nhất sợ man dũng hình quái. Tinh thần hệ áo thuật bởi vì khó có thể cân nhắc nàng học còn không tính nhiều. Nhưng tại đây chàng trò chơi bội ảnh thế giới cổ quái quy tắc thượng gần một công một phòng liền. Các có kỳ hiệu, vì thế nàng âm thầm dự bị chú ngữ. Nghênh ngang đi ra thiết, còn đồng nữ lưỡi. Người như vậy nấu ra tới đồ vật có thể ăn ngon mới có quỷ lạc Khúc Vân bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Quang nghe này hương vị liền biết, ma lực tán mà không ngưng, thiềm thư không đi ra ướp, trên lưng độc túi liền sẽ đem canh chung đã ngon miệng ma lực trung hòa. Ngược lại không có hương vị, hơn nữa người cái nồi này chung tài liệu cũng quá cấp thấp. Lại sao có thể nấu ra cao giai ma canh? Khúc Vân thật cũng không phải nói bừa. Nàng luôn luôn có hứng thú nghiên cứu liệu lý, bắt được Rizin chi thư sau liền nghiên cứu quá tương quan ma dược chi thức. Thuận miệng bối ra tự nhiên cũng đều là thần khí chung ghi lại chân lý. Hù đến lão thái bà sừng sốt vậy ngươi là có thể làm ra cao giai ma canh. Chúng ta miễn bà nhất tộc thế thế đại đại sinh hoạt tại đây tòa trên núi lửa. Chúng ta ý chí là tuyệt đối. Duy nhất chính xác mà chúng ta sứ mệnh chính là ngăn cản hết thảy vật còn sống thông qua nơi này đi. Đến mặt sau cầu vồng đảo, làm cho bọn họ ý thức được chính mình sai lầm cùng buồn cười. Lại ở sợ hãi chung giết chết bọn họ, làm thành mỹ thực tăng tiến chúng ta pháp lực hắc hắc hắc. Chúng ta miễn bà nhất tộc trừ bỏ tuyệt đối chính xác. Còn đều là hắc ám liệu lý giới mỹ thực ra. Nếu ngươi thật sự có thể làm ra làm chúng ta vừa lòng canh. Hôm nay liền phá lệ làm ngươi tồn tại qua đi, lão thái bà chỉ tự chưa đầy nhược thế không thể sẽ như. Thế nào, nhưng nàng tựa hồ trời sinh chính là vì khủng bố mà sinh tạo vật. Âm trầm tiếng nói đủ để cho người tự nhiên bổ toàn nàng thật tốt những cái đó. Hết chương.